Chú Trương, cho phép cháu gọi là chú nhé. Đinh Vũ Trạch chợt nói. Khi nào chú gặp lại dì Diệp thì xin hãy nói với dì ấy là bây giờ cháu rất ổn, sang năm học mới cháu rất có thể sẽ nhận được học bổng đấy. Tôi không biết là nên vui hay lên cảm khái. Trong khoảnh khắc đó tôi cơ hồ không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Đinh Vũ Trạch đã kể cho tôi nghe về một Diệp Thu Vi hoàn toàn khác. Cái người tên Diệp Thu Vi này và người bị nhốt ở nơi sâu kín nhất trong bệnh viện tâm thần kia có thực sự là cùng một người hay không đây? Có lẽ Diệp Thu Vi chưa từng nghĩ đến việc để tôi thực sự hiểu về cô ta. Chính vì nguyên nhân này tôi lại càng nóng lòng mong đợi cuộc gặp mặt thứ 5 hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 6 của tiểu thuyết trinh thám Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy. Dưới giọng đọc của Thanh Bình. Thanh Bình rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi tiểu thuyết cùng với lại Thanh Bình. Và Thanh Bình cũng thực sự xin lỗi khi chuyện không được ra nó hàng ngày thường xuyên. Tại vì thực sự rằng nó có rất là nhiều những cái vấn đề về thời gian. Mình cũng vừa mới ốm dậy, cũng vừa mới chuyển nhà nên cái chỗ này nó hơi bị ổn. Nên là rất mong các bạn thông cảm. Thanh Bình sẽ cố gắng ra chuyện thường xuyên nhất. Các bạn đừng quên like và share và đăng ký kênh và comment cảm xúc của mình sau mỗi tập truyện để chúng ta có những kiến giải về tâm lý và chúng ta nghiên cứu những cái câu chuyện ở trong câu chuyện này. Mình thực sự mình cảm thấy là cái tiểu thuyết này nó mang đến cho tâm lý của mình khá nhiều những cái mới mẻ, những cái chuyển biến về tâm lý. Thực sự tâm lý con người là một cái thế giới mà thế giới vô hình, mà khi buồn, khi vui, khi phấn chấn rồi rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta quản lý được nó, làm chủ được nó thì chúng ta sẽ có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Thì rất mong chúng ta học hỏi được những cái điều tốt đẹp từ mỗi cái câu chuyện. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.